Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào tập 6 của câu chuyện Người Chồng Mù được viết bởi tác giả Hạ Long. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn về đôi mắt của anh chàng Tuấn Phong. Liệu rằng Tuấn Phong sau khi gặp lại người yêu cũ, gặp lại bao nhiêu sóng gió ở quá khứ, thì anh có dám đối diện với Diệp Lan và đôi mắt của anh có hoàn toàn khỏe mạnh bình phục hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Diệp Lan đã được nghe chồng đàn rất nhiều lần, nhưng hát thì ngày hôm nay cô mới được nghe lần đầu tiên. Dì Na và mẹ chồng cô khen gãy lưỡi, quả là không sai chút nào. Giọng hát ngọt ngào, trầm ấm, giàu cảm xúc, nghe mỗi câu từ anh cất lên khiến ai nấy đều phải suýt xoa khen ngợi. Người con trai có cả thanh lẫn sắc và tài nghệ thế này, mà tiếc là anh còn thiếu chút may mắn. Nếu như anh sớm được nhìn lại thì trọn vẹn niềm vui. Cô ngồi trầm mặc và có chút tiếc nuối cho chồng. Nhưng mà dù sao, anh lấy lại được niềm tin như thế này đã là một thành công rất lớn. Ông trời sẽ không phụ người có công. Hy vọng anh sớm ngày nhận được may mắn. Tiếng vỗ tay rầm rầm liên tục cổ vũ cho phần biểu diễn của Phong. Thể theo khán giả yêu cầu, vì Phong đàn và hát quá xuất sắc nên lại có thêm một tiết mục ngoài lề được diễn ra sau đó. Cô ngồi bên dưới nhìn lên đầy ngưỡng mộ, đang định hò hét cổ vũ thì lại bị một người không muốn liên quan quấy phá tâm trạng. Mày đừng nên vui mừng quá sớm, mày nên nhớ tao và anh ấy trước đó là một đôi rất hạnh phúc. Chuyện gì giữa chúng tao cũng đã xảy ra rồi. Chị nói với tôi mấy lời này có ý gì? Có phải là chị đang khoe thành tích bất hảo của chị ra không? Còn Danh kia, mày dám nói tao như thế? Đàn ông đối với họ mà nói, chuyện ăn ngủ với người này người kia là chuyện hết sức bình thường. Nếu có thiệt thòi, không phải là họ, mà chính là những cô gái nhẹ dạ cả tin. Chị khoe với tôi là chị muốn dương oai cái gì? Hay là muốn tôi chê cười vì sự ngu dốt của chị? Còn khốn kiếp này, tao tát chết mẹ mày. Diệp Lan nhìn không muốn nói, nhưng bởi vì sự quá khích của Hạ Lan mà hất mạnh tay một cái khiến cô ta chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Cơn thịnh nộ dâng lên khiến cô ta như chó điên cắn càn. Còn chó cái ấy, chị là một nghệ sĩ, chị nên giữ mồm giữ miệng để mà kiếm cơm chứ. Nói bậy không sợ tôi quay lại được, tôi đưa lên báo sao? Tao thách cả nhà mày. Nói chị ngu dốt nhưng mà chị lại không nhận. Có được chồng tôi chỉ là cái thân xác, có ích gì chứ? Người cuối cùng anh ấy chọn là tôi. Thế nên chị chăm chút cho sự nghiệp của mình đi. Không có ngày lại mất trắng đấy. Mày! Thấy chồng sắp hoàn thành bài biểu diễn, Diệp Lan liền qua chỗ cánh gà và chờ đợi, mà không thèm đứng đây nói chuyện với người không biết liêm sỉ. Còn Hạ Lan thì không thể nào chấp nhận được sự sỉ nhục này. Cô ta như người điên trút giận lên cô trợ lý của mình. Cô trợ lý phải cắn răng khuyên bảo cô ta bình tĩnh, đừng để những kẻ săn tin biết được chuyện này thì coi như đi tong sự nghiệp. Lúc này cô ta mới thôi. Có điều vì tâm trạng không tốt nên phần biểu diễn của cô ta không khả quan chút nào. Trường đoàn vì vậy mà có phàn nàn cô ta một hồi và nhắc nhở chuyên tâm vào những lần sau. Nỗi phẫn uất còn đó nên lúc nào cô ta cũng nhìn Diệt Lam bằng ánh mắt thù hằn. Hở ra một tí là tìm lý do, lấy cớ gây sự với cô. Nhưng Diệp Lan đi tới ngày này, đâu phải là dễ dàng. Một chút mánh khóe, tiểu nhân của cô ta, đâu thể hại cô được. Ngày hôm sau, cả đoàn tiếp tục di chuyển tới tỉnh thứ hai là Huế. Do đồ ăn ở đây Diệp Lan không quen, nên cô hầu như không ăn được mấy. Sức khỏe giảm sút thấy rõ. Nhận ra đây là cơ hội của mình, nên Hạ Lan ngay lập tức phân phó trợ lý đi làm một việc cho cô ta. Tuấn Phong biết vợ mình không ăn được đồ ăn ở đây, nên anh cẩn thận nhờ người đi mua giùm đồ ăn nấu ngoài Bắc rồi. Nhưng không hiểu vì sao Diệp Lan ăn được mà người vẫn mệt. Tuấn Phong không có tâm trạng mà làm việc, nhưng đi chăm sóc cho vợ cũng không làm được, khiến anh vô cùng bực tức. Sáng ngày hôm sau, Diệp Lan bị tiêu chảy cấp, phải đi bệnh viện. Phong sốt ruột gọi cho mẹ và dì Na, bay vào trong Huế gấp, thì buổi chiều bà Lệ và dì Na cũng có mặt. Nhìn thấy thần sắc con dâu nhợt nhạt, con trai thì lo lắng, bà Lệ mới hỏi han tình hình, thì mọi người đều cho rằng do Diệp Lan không thích nghi được với môi trường và điều kiện sống ở đây, nên mới bị như vậy. Không còn lý do nào thích hợp hơn, nên bà Lệ không hỏi thăm nữa, mà vào phòng bệnh với con dâu. Đến cuối ngày hôm đó, sức khỏe của Diệp Lan khá lên. Bà Lệ bảo Tuấn Phong cứ theo đoàn tiếp tục đi diễn, để cho Diệp Lan nghỉ ngơi. Sau đó, bà cùng với cô đi theo sau. Tuấn Phong không muốn rời đi trước, nhưng mẹ và vợ động viên mãi, nên anh đành cùng với dì Na theo đoàn tiếp tục. Điểm đến tiếp theo là Sài Gòn. Thời tiết ở đây nắng nóng, mọi người trong đoàn dù không được nghỉ ngơi nhiều, nhưng vẫn đầy tinh thần hăng say, sẵn sàng phục vụ những khán giả kém may mắn trong cuộc sống. Tuấn Phong không có vợ bên cạnh, nhưng những gì liên quan đến chuyên môn thì anh có thể tự chuẩn bị tốt cho mình. Không có Diệp Lan theo sát, nên Hạ Lan thấy đây chính là cơ hội của cô ta. Khi hai người ở dưới phòng chờ, cô ta cố tình tiếp cận Tuấn Phong, muốn anh cho mình một cơ hội để quay lại, nên xuống giọng bắt chuyện với anh. Anh Phong ơi, anh uống nước đi. Cảm ơn, tôi uống rồi. Anh có cần phải xa lạ với em như vậy không chứ? Tôi là người có gia đình rồi, nên mong cô để ý lời nói của mình. Anh Phong, từ bao giờ anh dễ tin người như vậy? Anh tin rằng cô ta yêu anh thật lòng sao? Anh tin cô ta yêu một người như anh, mà không phải là một cậu thanh niên trẻ khỏe, đẹp trai và sáng mắt ư? Diệp Lan không phải loại người như cô, không tham phú phụ bần, không vì tôi xấu xí, không vì tôi mù lòa, mà bỏ rơi tôi, giống như cô. Đấy, đấy là chính anh không nhìn thấy cô ta, nên bị cô ta qua mắt. Cô ta một mặt ngọt nhạt nói yêu thương anh, nhưng đằng sau lén lút lừa gạt tình cảm của anh và đi cùng với một người con trai khác. Không tin, anh cứ hỏi em trai của anh đi. Theo dõi xem cô ta có đúng là đang đi với người tên là Khải hay không. Tuấn Phong thật sự không muốn nghe mấy lời này, nên đứng dậy đi ra chỗ khác, thì cô ta lại tiếp tục kéo anh lại và nói tiếp. Ngày đó, em là vì bất đắc dĩ nên phải xa anh. Nhưng bao nhiêu năm qua, em vẫn một lòng yêu anh. Còn cô ta thì đến với anh chỉ vì mục đích. Khi có được thứ cô ta muốn, cô ta sẽ đá bay anh. Cô câm miệng. Tôi cấm cô không được xúc phạm tới Diệp Lan. Anh không tin em, thì em tìm bằng chứng cho anh xem. Lúc đó, anh sẽ biết ai mới là người yêu anh. Cô muốn làm gì thì mặc kệ cô. Còn bây giờ cô tránh xa tôi ra. Đúng lúc này, dì Na cầm mấy chai nước hoa quả đi vào. Thấy Hạ Lan đang giằng co, thì vội vàng kéo Tuấn Phong về phía của mình. Phiền cô Hạ Lan tránh xa cậu Phong một chút. Dì Na, đến gì cũng giận cháu sao? Xin lỗi cô, tôi không có lý do gì để giận cô. Nhưng mà tôi có lý do để bảo vệ cậu chủ nhà tôi. Cháu chỉ muốn nói với anh Phong những gì cần thiết thôi ạ. Tôi không biết cô muốn nói gì, nhưng phiền cô cách xa cậu ấy ra một chút. Cậu Phong là người có gia đình rồi. Hạ Lan tức lắm, tức đến tím cả mặt. Nhưng bởi vì có Phong ở đây, nên cô ta đành giả là nói lời nhẹ nhàng với dì Na. Nhưng mà nói câu nào, dì Na cũng tỏ ý bênh vực cho Diệp Lan, thì cô ta mất hết kiên nhẫn. Lúc này trở mặt. Này nhá, bà chỉ là một người giúp việc, bà nên biết mình đang ở đâu. Trước đây tôi quen anh Phong, bà một lời không dám trái ý. Thế mà bây giờ, mỗi câu mỗi ý, bà lại muốn tôi tức điên có phải không? Tưởng khiến cho dì Na bẽ mặt, ai ngờ chính cô ta tự làm mình xấu hổ khi Phong lên tiếng đáp trả. Dì Na là người thân của nhà tôi, chứ không phải là người làm. Cô muốn phát điên phát tiết thì đi ra ngoài. Tôi cấm cô không được hỗn hào với gì ấy. Nếu để tôi nghe được một lời chướng tai thì cô đừng có trách tôi. Anh Phong, anh nỡ lòng nào nói ra những lời như thế với em. Tôi đang còn kiên trì nói với cô những lời này, một phần là vì nể tình nghĩa trước đây. Nếu không, cô không còn có thể biểu diễn chung một đoàn với tôi đâu. Anh Phong, cô đi ra ngoài đi. Tuấn Phong không thèm để ý tới cô ta mà quay sang hỏi dì Na luôn. Dì ơi, mẹ con gọi điện cho dì chưa ạ? Vừa mới gọi xong, Diệp Lan khỏe rồi, chắc ngày mai là bay vào trong này. Vợ con ăn được nhiều không ạ? Ăn được, con cứ yên tâm. Bà dì mua nước này cho con uống, uống một chút đi. Dạ vâng ạ. Cùng thời gian này ở thành phố Huế, bà Lệ đưa cốc nước ấm cho con dâu. Bây giờ con thấy trong người thế nào? Con đỡ nhiều rồi, mẹ yên tâm. Mà tại sao con lại phát hiện ra họ hại con? Dạ vô tình, lúc đó con đi vệ sinh thì bắt gặp trợ lý của chị ta lén lút nói chuyện với nhân viên của khách sạn. Đứng nấp con mới nghe, con mới biết có người lên kế hoạch hại con. Con biết họ chỉ dùng thuốc sổ thôi, nhưng không phải loại gì quá nghiêm trọng, nên con mới liều. Con quay lại hết rồi, con sẽ đánh đòn cảnh cáo chị ta. Mẹ nghĩ rằng nếu bị lộ, cô ta chắc là không nhận tội đâu. Mẹ cho là cô trợ lý sẽ nhận hết tội à? Chắc là vậy. Con bé này nó cáo lắm, giống mẹ nó, chứ không phải là dạng hiền lành gì đâu. Nó chỉ được cái vẻ ngoài giả hiền dịu thục nữ thôi. Có phải như vậy mà trước đó anh Phong mới yêu không mẹ? Phải, đến khi thằng bé bị tai nạn thì cả nhà nó mới lòi mặt chuột ra. Để nghĩ lại mẹ còn tức. Vậy lần này mẹ để con đòi lại công bằng cho anh Phong. Nhưng mà mẹ lo lắm. Mẹ yên tâm, con có cách rồi. Bà Lệ không biết cô con dâu nhỏ này lại dùng chiêu gì mà chắc thắng đến như vậy. Vừa thương lại vừa có chút mừng, vì bà có một cô con dâu giỏi giang, lại có chút đáo để. Nếu quả thật con trai của bà không may mắn, suốt phần đời còn lại phải sống trong bóng tối, thì bà cũng không còn lo ngại nhiều, bởi vì bên cạnh đã có một người vợ nhất mực yêu thương. Diệp Lan nằm tại bệnh viện Huế tới chiều hôm sau, thì cô cùng mẹ chồng bay vào Sài Gòn. Điểm cuối cùng của nhóm dừng lại đây. Khi chương trình kết thúc thì mọi người được xả láng hai ngày cuối tuần trước khi về lại ngoài Bắc. Buổi tối cả nhóm có một tiệc tại khách sạn. Mọi người sau những ngày vất vả thì trong bữa tối hôm đó vô cùng thoải mái. Không còn bận tâm, công việc, ai cũng ăn uống vô tư. Hạ Lan không bỏ qua cơ hội được gần gũi với Phong. Cô ta cố tình chọn ngồi cùng bàn với anh để quan tâm và chăm sóc. Anh Phong, mấy món này rất ngon. Để em lấy giúp anh nhé. Không cần đâu, tôi tự làm được rồi. Dì Na bị đau chân, không có ở đây. Anh cứ để em giúp anh. Nếu dì Na ở đây, em chắc chắn là không phiền anh rồi. Phong thật sự không muốn gây chú ý với những người xung quanh. Nói rằng mình mù còn chảnh nên im lặng để cô ta gắp thức ăn vào bát cho mình. Hạ Lan thấy Phong im lặng thì biết rằng anh đồng ý nên cô ta vui vẻ nói tiếp. Anh cứ yên tâm đi, phần dì Na, em bảo trợ lý lấy đồ ăn cho dì ấy rồi. Khổ thân, không biết dì đi đứng thế nào mà lại bị trẹo chân. Cảm ơn cô. Anh đừng khách sáo với em chứ. Nào, anh há miệng ra, em đút cho. Món này ngon lắm. Tôi không đến nỗi vô dụng như vậy. Cô ăn đi, tôi tự làm được. Là em muốn quan tâm anh một chút thôi mà. Nào, anh há miệng ra. Không cần phiền cô. Cô ăn đi. Biết Tuấn Phong chưa tha thứ cho mình nên Hạ Lan nhịn xuống. Cô ta kiên trì gắp đều đồ ăn cho anh và nói lại những chuyện ngày trước. Cô ta muốn ôn lại kỷ niệm xưa cũ với Phong. Gắp thêm một miếng nem hải sản vào bát của anh, Hạ Lan lại nói tiếp. Đây là món ăn mà ngày trước anh thích ăn nhất. Anh ăn đi ạ. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Em vì anh mà em học làm món này. Bây giờ em làm thành thục rồi đấy. Nhưng anh lại không còn là của em. Cô có thể làm cho người khác, người đàn ông yêu cô. Em không thể yêu ai ngoài anh. Anh phải hiểu cho em chứ. Cô dừng nói chuyện này đi. Để ai nghe được không hay ho gì đâu. Ai ở đây giờ này cũng biết em là bạn gái cũ của anh. Anh trốn tránh làm gì chứ? Cô... Phong buông bát xuống không muốn ăn. Thì cô ta lại tiếp tục giở giọng ngọt nhạt. Thôi được rồi, em xin lỗi. Là em không làm chủ được cảm xúc của mình. Em sẽ không như vậy nữa. Tôi không hiểu cô. Còn cố gắng níu kéo cái gì ở tôi? Cô vứt bỏ một người mù thì cô còn quay lại gây khó dễ cho tôi làm gì? Cô nói đi. Là bởi vì em yêu anh. Em không muốn cô ta lừa gạt tình cảm của anh. Anh Phong à, đã khi nào cô ta nói thật cho anh biết tất cả mọi chuyện trước đây chưa? Hay là anh chỉ điều tra được vấn đề nổi thôi? Nếu như cô không muốn ăn, cô có thể đi ra ngoài. Chúng tôi không muốn bữa ăn mất hứng. Anh Phong, cô đi hay là tôi đi? Thôi được rồi, em im lặng. Cô ta nhịn xuống và ăn tiếp. Thì lúc sau thấy bóng dáng từ phía xa đi lại. Hạ Lan liền gắp thức ăn vào bát của Phong, sau đó rục rã. Anh ăn món này đi. Ôi trời ơi, bị lem hết ra miệng rồi. Để em lau giúp cho anh nhé. Không cần đâu, tôi tự làm. Phong đẩy tay của Hạ Lan ra. Nhưng mà cô ta cố tình lấy giấy lau cho anh. Thì có một tiếng nói quen thuộc vang lên. Chị Hạ Lan à, cảm ơn chị đã chăm sóc anh Phong khi tôi không có mặt ở đây. Ô, Diệp Lan đấy à, em khỏe rồi sao? Vâng, cảm ơn chị. Việc này để em làm thì thuận tiện hơn. Ừ, em quay lại rồi thì chị phải để em chăm sóc cho anh Phong chứ. Dạ vâng, đương nhiên rồi à, chồng em thì em phải chăm chứ. Những người trong đoàn mấy ngày hôm nay cũng phát hiện ra mối quan hệ của ba người. Người không thích Diệp Lan thì đứng về phía của Hạ Lan, còn người ghét Hạ Lan thì lại đứng về phe của Diệp Lan. Có điều tất cả chỉ ở mức bàn tán thôi, chứ không đưa ra hành động gì. Hạ Lan cậy mình là một nghệ sĩ có chút tiếng tăm thì sao oai lắm, nhưng đối với Diệp Lan cô cũng không vừa. Diệp Lan, em về rồi sao? Em khỏe chưa? Em đây, em khỏe rồi, chồng đừng lo. Phong vừa nói vừa sờ vào người cô. Thì Diệp Lan cầm lấy bàn tay của anh nói nhỏ. Em chưa mất cân thịt nào hết, mẹ chăm em rất cẩn thận. Nhưng anh lo lắm. Em biết chứ, nên em rất chú ý đến khẩu phần ăn của mình. Nếu chưa tin ý, thì đêm nay anh kiểm tra em thì anh biết em gầy hay là đang còn giữ được cân. Này, đến bây giờ mà em còn trêu anh à? Thế em ăn gì chưa? Em đang đói đây, vừa xuống máy bay em đi thẳng đến đây. Đã kịp ăn gì đâu. Vậy bây giờ ngồi đây, ăn nhiều một chút nhé. Ừ, anh ăn thêm nhé. Ừ. Hạ Lan nhìn cảnh tình, hai người tình tứ thế này, thì căm ghét Diệp Lan vô cùng. Cô ta ăn không ngon, từ đó cho tới cuối bữa, chỉ toàn là hậm hực và tức giận. Sau khi kết thúc bữa ăn, hai vợ chồng Diệp Lan chưa về phòng ngay, mà đi dạo một chút. Tuần Phòng thấy vợ khỏe, thì vô cùng mừng rỡ. Mặc dù trên đường đi lại có rất nhiều người, nhưng Phong không ngại ngùng, thể hiện tình cảm với vợ. Để anh sờ mặt xem, vợ anh có hốc hác đi không nào? Người ta nhìn cho bây giờ. Kệ chứ, ai nhìn kệ họ, anh chỉ quan tâm vợ anh thôi. Dạo này anh không cần mặt mũi à? Không cần, anh chỉ cần vợ thôi. Diệp Lan trong lòng nở hoa bung bét, cũng không ngần ngại hôn lên đôi môi của Phong. Mới xa chồng có một ngày mà nhớ chồng lắm. Vậy mình về phòng nhé. Không đi dạo nữa à? Về phòng tập thể dục còn có tác dụng hơn là đi dạo ấy chứ. Thật á? Ừ, em về thử nghiệm là biết anh nói thật hay không. Chồng em dạo này hư quá, bởi vì nhớ em muốn chết. Hai vợ chồng tình chàng ý thiếp về đến tận phòng còn tươi cười hạnh phúc. Thì đằng xa có một ánh mắt theo dõi với lửa giận ngùn ngụt. Tiếng già lạnh lạnh lẽo không có chút tình người vang lên, khiến cho người bên cạnh cảm thấy sợ hãi. Đồ tao đặt mua đã có. Đêm nay, mày cho chúng nó thăng thiên đi. Bé trợ lý nghe Hạ Lan nói như vậy, cô ta cũng hết hồn, lắp bắp, nói không thành câu. Chị Hạ Lan, em sợ lắm. Thế tiền mày có sợ không? Em không dám giết người đâu. Em còn cha mẹ già với cả đứa em nhỏ. Em... Ai bảo mày giết người? Tao chỉ bảo mày là thả thứ đồ kia vào phòng của nó thôi. Em không dám làm đâu chị. Tao trả cho mày 1 tỷ, cộng thêm con xe SH cho em mày đi học. Ok, mày có làm không? Em... Hạ Lan nhận thấy cô bé trợ lý của mình có vẻ lăn tăn, thì cô ta cười khẩy và nói tiếp. Trường đó thủ lao, bằng cả đời bố mẹ mày ở quê chân lấm tay bùn, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Còn không đủ ăn ấy, thì mày lấy đâu ra tiền? Số tiền này mày vứt ngân hàng cho bố mẹ mày hưởng tuổi già. Đó là trả hiếu cho bố mẹ. Mày hiểu chưa? Nhưng thứ đó là gì ạ chị? Có độc hại chết người không ạ? Không. Chỉ khiến nó từ hôm nay không ngáng đường tao được nữa. Chị hứa với em nhé. Chị không lấy mạng người ta thì em mới làm. Mày điên à? Lấy mạng cái gì mà lấy mạng? Tao chỉ muốn dọa cho nó, để nó rời khỏi anh Phong thôi. Thế khi nào thì hàng về ạ chị? Sắp được giao đến đây rồi. Chờ giờ đẹp mà làm. Lúc này trong phòng của Phong và Lan, hai vợ chồng đang nằm dù gì ôm nhau, kể chuyện, thì Phong lại trách yêu vợ. Em với mẹ vào đây mà không thèm nhắn gì cho anh biết trước. Thế nên mới khiến anh bất ngờ chứ. Với lại có như vậy, em mới bắt được hai người tình cảm lau miệng cho nhau. Ai khiến cô ta? Là cô ta cố tình. Em trông thấy rõ là anh để im cho người khác lau. Không có. Anh mà sáng mắt lại thì cô ta không có làm càn được đâu. Nói đến đây, Diệp Lan không muốn trêu chồng thêm nữa, sợ anh buồn khi nghĩ đến chuyện chưa đợi được giác mạc. Mấy ngày trước cô bị ốm, anh đã dằn vặt bản thân vô dụng. Giờ lại để anh nghĩ thì đúng là thương lắm. Diệp Lan muốn cho qua chuyện này nên nhanh tay ôm lấy cổ của chồng và làm nũng với anh. Bắt đền anh. Bắt đền như thế nào? Hôn em 100 lần. Phong chỉ chờ vợ nói câu này là tiến tới luôn. Môi của anh áp xuống môi cô, gặm nhấm nhiệt tình. Qua mấy hôm vợ chồng mới được gần gũi, Tuấn Phong rất nhớ mùi hương thơm dịu ngọt của hoa nhài trên người của cô. Nụ hôn với bao nhiêu yêu thương gửi vào trong đó cứ như vậy khiến cả hai lún sâu vào mê muội. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu tình cảm của cô dành cho người chồng tài hoa này. Yêu thương không biết bao nhiêu cho đủ. Em yêu anh nhiều lắm. Anh yêu em nhiều hơn. Giọng nói của Phong vang lên trong không gian khuya vắng, giống như tiếng nhạc du dương kéo theo cả ngàn yêu thương đổ dồn vào trong lồng ngực đang phập phồng vì yêu, vì nhớ. Tiếng lòng của cả hai bứt phá giữa đêm khuya, ánh sáng lòng em rọi sáng lòng anh, như ánh trăng sao thổi vào miền cát trắng, như tiếng sóng dập dìu hòa vào một khúc ca. Biển có cát, anh lại có em, va vào nhau nồng nàn da diết. Hai người hòa vào nhau bùng cháy dữ dội, không biết qua bao nhiêu lâu, mà chỉ đến khi những tiếng yêu thương vang lên đứt đoạn và gấp gáp, thì Phong mới chút hết tất cả vào trong cô, rồi gục xuống bên cạnh cô. Anh yêu em quá rồi, bây giờ phải làm sao đây? Em cũng không biết nhá. Tuấn Phong cười hiền, anh hôn lên trán của Diệp Lan đầy cương triều, âm thanh trầm ấm, ngọt ngào, lại vang lên một lần nữa. Hôm nay em có vui không? Có, hôm nay rất tuyệt vời. Có thật không? Thật chứ, chồng em là tuyệt vời nhất. Em vui là được rồi. Em vui mà, yêu chồng nhất. Tuấn Phong cười tít mắt, vòng tay ôm Diệp Lan, muốn ngụp thở. Nhưng cô cứ mặc nhiên cho chồng thể hiện tình cảm. Cả hai người lười biếng nằm ôm nhau cho đến khi có điện thoại của dì Na gọi qua phòng ăn chè thì cả hai mới chịu rời giường đi tắm. Diệp Lan nhìn đồng hồ bây giờ là 10 giờ đêm. Cô nói với anh. Mẹ và dì không sợ béo hay sao? Mà đêm muộn thế này, còn mua chè về ăn chứ? Chắc là mẹ biết em thích ăn chè sầu, nên mua cho em. Nhất con dâu của mẹ nhá. Có chè sầu thì đi nhanh một chút. Em thèm lắm rồi. Làm gì mà háu ăn thế hả? Tại vì em thèm. Em cầm thẻ phòng chưa? Em cầm rồi, mình đi thôi. Đúng là dì Na mua một cốc chè đậu đỏ cho Phong và một cốc chè sầu với một túi dâu tây cho Diệp Lan. Nhìn thấy món yêu thích, Diệp Lan hét toáng. Mẹ và dì đáng yêu thế, con thích anh chè sầu và dâu tây nhất. Và con sợ nhất là chuột. Nói đến chuột, Diệp Lan lúc này nổi hết da gà. Cô nhăn nhó mặt mày. Không hiểu tại sao mà con sợ chúng thế không biết. Cả ba người vừa ăn vừa cười ha hà. Lúc sau dì Na nói với cô. Người còn không sợ, lại đi sợ mấy con chuột. Chán con thật đấy. Con cũng chả biết gì ơi. Từ bé, con nghe thấy tiếng, con đã sợ rồi. Lớn lên một tí, con nhìn thấy chúng là con hết hồn. Con còn không dám ăn luôn ấy. Nói đến chuột, có khi dì và mẹ con lại phải cảm ơn chúng ấy chứ. Dì, dì lại trêu con rồi. Hai đứa mau mau cho mấy bà già này bế cháu đi. Mong mỏi quá rồi đấy. Tiếng của bà Lệ cũng xen vào, khiến cho Diệp Lan vô cùng khó xử. Không phải là cô không muốn, mà là do Tuấn Phong lần nào cũng tự chủ động kế hoạch. Nói yêu cô, nhưng hình như anh chưa sẵn sàng làm bố. Hoặc cũng có thể là anh còn lăn tăn về cô điều gì đó. Không biết ý của Phong thế nào, chỉ biết là mỗi lần gần gũi xong, anh đều phòng tránh, nên cho đến tận bây giờ, cô chưa có động tĩnh gì. Diệp Lan đang không biết trả lời mẹ chồng thế nào, thì Tuấn Phong tranh trả lời trước. Kìa mẹ, chúng con đang còn trẻ, với lại Diệp Lan còn học chưa xong. Chỉ còn có nửa kỳ thôi là xong rồi. Hai đứa tính dần đi là vừa. Mẹ để cho vợ con đi làm chứ. Ai đời học xong có em bé ngay thì lại phí phạm mấy năm đi học à? Thì mẹ nhắc nhở thế thôi. Các con cứ lưu tâm giúp mẹ. Dạ vâng, chúng con nhớ rồi. Mà không còn sớm nữa, mẹ với dì nghỉ ngơi đi. Hai đứa cũng về phòng ngủ đi. Dạ vâng ạ. Diệp Lan nhìn Tuấn Phong trầm tư. Không lẽ đúng là anh nghĩ cho cô như vậy? Hay là anh chưa muốn có con? Hay là bởi vì đang còn một số lý do khác? Phong do không nhìn thấy nên không biết vợ đang suy tư điều gì. Anh vô tư cầm tay cô, dục cô bước về phòng ngủ. Hai vợ chồng đi ra khỏi cửa. Cô hỏi anh. Anh này, em thấy em bé nhà Trà My đáng yêu lắm. Ừ, rất đáng yêu. Sau này mình cũng sinh một đứa như thế. Nhưng tại sao lại là sau này? Thì khi nào thích hợp thì mình sinh con. Bây giờ em còn đi học, cứ từ từ. Anh có thích em bé không? Anh thích, nhưng mà anh thích em hơn. Em hỏi thật đấy. Thì anh trả lời thật mà. Diệp Lan nghe vậy thì thở phào. Chắc không phải là anh vì không muốn sinh con với cô nên khiến cho cô lo lắng. Không nghĩ nhiều, để học xong rồi tính tiếp. Hai vợ chồng về tới phòng ngủ. Diệp Lan giúp chồng làm vệ sinh cá nhân xong thì cô mới đi đánh răng, rửa mặt, rồi còn thoa một ít kem dưỡng. Sau đó hoàn thành thủ tục. Diệp Lan đưa tay vỗ lên mặt. Cô ngắm mình qua gương, cảm thấy rất hài lòng thì mới xoay người đi về hướng giường ngủ. Nhưng vừa mới bước được một bước thì cô khựng lại. Nhìn con rắn đang lé lưỡi trước mặt khiến cho cô chết đứng, không dám nhúc nhích. Cô biết loài rắn trước mặt là một loài rắn cực độc. Chỉ cần một phát cắn của nó có thể khiến cho cô mất mạng. Loài rắn này lại rất thích tấn công những thứ phản kháng hay di chuyển hoặc là gây tiếng động trước mặt của nó. Mà cô lúc này chỉ cách nó chưa đầy nửa mét. Nếu như cô nhúc nhích, chắc chắn cô không thoát được. Đúng lúc cô chưa biết phải làm thế nào thì tiếng của Phong gọi cô. Diệp Lan, em đâu rồi? Mặc dù sốt ruột, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn mà đứng im. Nhưng Phong dường như mất kiên nhẫn. Anh ngồi dậy đi tìm cô. Trong lúc cấp bách, cô sợ anh gặp nguy hiểm nên vội vàng nhắc nhở. Anh Phong đừng xuống, có rắn độc. Tất cả đều xảy ra cùng lúc. Con rắn nghe tiếng kêu gào thì nhảy vọt về trước mặt nhằm thằng Diệp Lan mà cắn. Nhưng trong thời khắc sinh tử ấy, cô đã may mắn được ông trời phù hộ, tránh được một kiếp nạn. Người ta thường nói ranh giới giữa sự sống và cái chết thì chí ít thường xuất hiện. Và ngay lúc này đây, có một ý chí sắt đá, một sức mạnh phi thường giống như nhập vào con người bé nhỏ của cô. Cô ngay lập tức túm nhanh được đuôi của con rắn mà quật mạnh một cái, khiến cho nó ngất ngoài. Không dừng lại ở đó, Diệp Lan liền với lấy cái bình cứu hỏa ngay sau đó, đập liên tiếp lên đầu của nó, khiến nó không còn có thể gây nguy hiểm cho cô. Cũng may ngày bé cô hay theo bà nội đi hái thuốc, nên được bà chỉ cho cách phòng tránh. Nếu không ngày hôm nay, chắc cô không còn đủ bình tĩnh mà đối đầu với loài nguy hiểm này. Và trong lúc nguy cấp như vậy, cô không quên nhắc nhở chồng ngồi im trên giường, không được xuống đất. Nếu không thì cả hai người sẽ gặp nguy hiểm. Có điều khi nguy hiểm qua đi, thì Diệp Lan lại òa khóc như một đứa trẻ. Phong không sợ chết, mà bởi vì anh không nhìn thấy gì. Nếu xuống chỉ sợ không giúp được cho cô, lại càng gây cản trở. Đến khi nghe tiếng khóc òa của cô, thì anh vội vàng lần giường đi xuống, ôm chầm lấy cô. Anh ơi, nó chết rồi. Không sao, không sao đâu. Cảm nhận được vợ mình đang run rẩy trong lòng, mà Phong cảm thấy trách bản thân mình ghê gớm. Rất nhiều lần, đã bao nhiêu lần cô rơi vào nguy hiểm mà anh chỉ có thể ngồi trơ ra đó và không giúp được gì cho cô. Đến ngày hôm nay suýt chút nữa cô mất mạng. Nhưng mà anh đúng là một người chồng vô dụng. Anh không những không giúp được, còn liên lụy đến cô. Phong càng thương vợ, lại càng giận bản thân của mình hơn. Anh như thế này thì chỉ làm gánh nặng cho cô, chứ bảo vệ cho cô làm sao được chứ. Tiếng của vợ càng nấc lên thì Phong lại càng đau lòng. Đến một lời dỗ dành với cô lúc này, anh cũng khó mà nói ra được. Phải đến khi toàn thân của cô run lên bần bật, không nói ra hơi, thì anh mới hốt hoảng. Diệp Lan, em làm sao thế? Lan à? Phong sợ, vội vàng bế cô và đi như một phản xạ. May mà cũng ra khỏi phòng của mình. Phòng của mẹ ngay gần phòng của anh, nên anh vội vàng đập cửa, gọi bà ra giúp đỡ. Khi bà Lệ nhìn thấy con dâu ngất lịm trên tay của con trai mình, bà vội vàng bảo với dì Na gọi xuống lễ tân nhờ gọi xe đưa đến bệnh viện. Diệp Lan được đưa vào bệnh viện cấp cứu, thì lúc sau đó có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ sau khi thăm khám thì đưa ra kết quả là bởi vì do cô quá sợ hãi nên mới bị ngất đi, chứ không có gì đáng ngại. Tuấn Phong vừa rồi bị dọa cho hết hồn vía, tưởng vợ bị rắn độc cắn. Thực sự, anh đã gần như hết hy vọng. Nhưng khi nghe kết quả bác sĩ thông báo, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Phong ngồi bên cạnh giường vợ, cầm đôi bàn tay nhỏ bé của cô, mà tự dưng nước mắt cứ như vậy trực trào. Bà Lệ nhìn thấy con trai đau lòng như vậy thì vỗ vào vai khuyên nhủ. Vợ con không sao rồi, để cho con bé ngủ một tí đi con. Mẹ ơi, con đúng là vô dụng. Chỉ vì con không thấy được nên mới khiến cô ấy ra nông nỗi này. Mẹ không biết, lúc gần kề sinh tử, con không giúp được gì mà suýt chút nữa còn liên lụy tới cô ấy. Con thật là đáng trách mẹ. Con đúng là vô dụng. Phong à, không ai muốn như vậy cả. Diệp Lan không trách con. Cô ấy không trách con lại càng cảm thấy có lỗi. Thực sự là con không xứng với cô ấy. Kìa con trai, con nghe mẹ, con tự trách bản thân thế này, Lan nó không vui đâu. Nhìn con trai thất thần đau lòng thế này, bà Lệ cũng chả vui vẻ gì. Nhưng các con đang rối ren thì bà càng phải sáng suốt. Bà gọi điện cho chồng và con trai út ở nhà, kể rõ mọi chuyện. Thì ngay lập tức, Tuấn Huy nói sáng sớm ngày mai có mặt ở Sài Gòn để xử lý mọi việc. Ông Nghiêm dặn vợ cứ an ủi con, đợi chờ tin tức, bởi vì ông cũng đang thúc giục các bệnh viện tìm kiếm giác mạc thích hợp. Nếu có tin, là họ sẽ báo ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Lan là người tỉnh dậy sớm nhất. Cô ta nghe ngóng xem bên phòng của Diệp Lan có cái gì không, thì mới biết rằng đêm qua Diệp Lan được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trưởng đoàn lúc sau cũng biết tin của Diệp Lan, thì mấy anh em bảo nhau đi vào bệnh viện hỏi han. Lúc sau thấy cả nhà bà Lệ đang ngồi ngoài hành lang với vẻ mặt vô cùng ủ rột. Hạ Lan nhìn thấy có cả Tuấn Huy, em trai của Phong bay vào đây, thì đoán chắc tình hình của Diệp Lan chắc là nguy kịch lắm rồi. Cô ta nở một nụ cười đắc thắng trong lòng và lẩm bẩm chửi Diệp Lan. Quả này thì mày hết đường sống sót. Ai bảo mày gan lì cản đường tao? Những ai cố tình cản đường Hạ Lan này thì đều phải chết. Chết một cách khổ sở. Trường đoàn đứng ra hỏi thăm tình hình thì nhà bà Lệ ai nấy đều lắc đầu bảo còn chờ thông báo của bác sĩ. Hạ Lan đứng cạnh sốt sắng, túm lấy cánh tay của Phong. Anh Phong, Diệp Lan làm sao mà bị như thế này? Cô ấy... Phong không trả lời được, mà quay đi, lại càng khiến cô ta muốn biết xem hiện giờ Diệp Lan tình trạng như thế nào. Có khả năng... Anh Phong, Diệp Lan nguy kịch lắm à? Cô ấy có khả năng qua khỏi không? Câu hỏi này khiến Tuấn Huy nghe không vào, nên quắc mắc hỏi cô ta. Cô vừa mới đến đây, làm sao biết chị dâu của tôi nguy kịch? Tại sao lại hỏi chị dâu của tôi không qua khỏi? Ý của cô là gì? Hạ Lan nghe Tuấn Huy hỏi như vậy, cô ta vội vàng chữa cháy. À, là tôi chỉ dựa theo tình hình mà hỏi thôi. Chẳng qua tôi lo lắng cho cô ấy quá. Là cô lo lắng? Hay là cô muốn biết chị dâu của tôi có còn sống hay đã thiệt mạng? Do sự độc ác của cô. Tuấn Huy... Sao? Đi đêm lắm, sợ không ai nhận ra việc làm kém đạo đức của mình à? Này, anh đừng nói linh tinh. Tôi làm cái gì? Anh nói tôi như thế hả? Không làm cái gì, mà tự nhiên đi hỏi chị dâu của tôi có nguy kịch không? Có qua khỏi không? Chỉ có kẻ làm việc xấu, muốn cho người khác thiệt mạng, mới hỏi mấy câu như vậy. Khi chưa biết được tình hình của người ta, mà hỏi như đúng rồi. Anh đừng có mà vu oan giá họa cho tôi. Tôi có lòng tốt tôi hỏi han. Tại sao anh lại có tâm can nghi ngờ chứ? Đúng là uổng phí. Có vu oan hay không ấy, thì mời cô lên công an giải quyết. Hạ Lan nghe Tuấn Huy nói câu này, cô ta trợn mắt lên và quát lớn. Này nhá, tôi làm cái gì mà dám đưa tôi đi gặp công an? Tôi kiện các người bây giờ. Bởi vì tôi có bằng chứng. Cô Hạ Lan à, muốn nói cái gì để dành trước tòa mà nói. Anh Phong, bác Lệ, cháu không làm gì cả. Hai người xem, Tuấn Huy nói như vậy có được không chứ? Hạ Lan quay qua hướng Phong và bà Lệ để giải thích. Nhưng lúc này, Phong chỉ thốt ra một câu lạnh lùng. Đưa cô ta đi. Anh Phong, em đã làm gì sai? Em có lòng tốt hỏi thăm. Mà anh lại nghi cho em hãm hại Diệp Lan sao? Trước đây tôi sáng mắt, nhưng mà tôi lại như mù. Mới quen biết một người có lòng dạ hơn cả rắn độc như cô. Cho nên tôi mới bị quả báo. Nhưng đó là do tôi không nhận biết được tốt xấu. Thì tôi phải chịu. Còn việc cô hãm hại Diệp Lan, tôi không tha cho cô đâu. Làm việc ác thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh Phong, anh nói gì em không hiểu. Em không có hại cô ta. Tuấn Phong không muốn nhiều lời, nên vẫy tay bảo Huy đưa ra bằng chứng. Huy này, em cho cô ta xem việc mà hội nhóm của cô ta đã làm từ khi ở Huế. Việc nào? Em làm việc gì chứ? Tuấn Huy lúc này đưa một đoạn video mà Diệp Lan quay được cảnh trợ lý của cô ta với nhân viên khách sạn bàn với nhau bỏ thuốc vào đồ ăn nước uống cho tất cả cùng xem. Lúc này mọi người mê tá hỏa, người chủ mưu đứng sau việc này lại chính là Hạ Lan. Tuấn Huy đợi mọi người xem hết thì dõng dạc nói lớn. Từ việc này sẽ nhanh ra việc kia thôi. Mời hai người lên gặp công an ngay lập tức. Tôi không đi, tôi không làm. Làm hay không? Mời cô lên phường giải thích. Tiếng của Huy dứt khoát, rồi hai người kéo cô ta và trợ lý ra xe ngay tức thì. Mọi người trong đoàn ai nấy đều ngạc nhiên và bất ngờ. Lúc này bà Lệ lên tiếng giải thích cho mọi người biết việc con dâu của bà bị Hạ Lan và người của cô ta hãm hại khi ở Huế và đêm qua. Chưa biết cô ta có dính líu đến không, nhưng việc nửa đêm có rắn độc vào phòng và mấy lời hỏi thăm của cô ta khi nãy thốt ra thì không thể nào không nghi ngờ cho được. Nhưng cũng may số con dâu của bà may mắn được ông trời phù hộ nên mới thoát được nạn tử. Bà cũng rất xin lỗi vì lúc này phải diễn để cô ta lòi cái đuôi cáo ra, khiến cho mọi người lo lắng. Cả đoàn nghe bà Lệ tường thuật lại mọi chuyện thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai cũng cảm thấy ghê sợ con người của Hạ Lan. Một nghệ sĩ có tương lai sáng lạn mà lại làm ra cái chuyện không có đạo đức như vậy. Mọi người sau khi biết tình hình sức khỏe của Diệp Lan không có gì đáng ngại thì xin phép quay trở lại khách sạn để chuẩn bị ra Hà Nội tiếp tục công việc. Còn ai hại người thì có pháp luật xử lý, đúng người đúng tội. Diệp Lan sau khi nghỉ ngơi một giấc dài, cô cũng tỉnh dậy, thấy chồng ngồi bên cạnh với vẻ mặt đăm chiêu. Cô chờ mình để anh biết rằng cô đã tỉnh. Diệp Lan, em tỉnh rồi à? Vâng, em tỉnh rồi. Em thấy trong người thế nào? Em không sao đâu. Tuần Phong nghe vậy, nhưng có cảm giác lo lắng. Anh cầm chặt lấy bàn tay của cô, ân cần nói tiếp. Em không khỏe chỗ nào. Em nói với anh. Em không sao, em khỏe rồi. Là đêm qua do em sợ quá. Em xin lỗi, để anh và mẹ lo lắng cho em. Là lỗi của anh mới đúng, không phải là do em. Anh làm sao thế? Phong ôm chặt lấy vợ, nghẹn ngào không nói nên lời. Đôi mắt tràn ngập sự áy náy và kèm cả sự thống khổ. Diệp Lan hiểu chồng lúc này, anh đang tâm trạng, nên cô chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của anh an ủi. Anh à, chúng ta không sao là tốt rồi. Đó là phúc phần của vợ chồng mình. Anh đừng buồn, anh cũng đừng tự trách bản thân mình. Anh... Đối với em, ý, bây giờ anh là người thân duy nhất, cũng là người thương em nhất. Chỉ cần anh không sao, thì em mới không sao chứ. Nếu như anh buồn em cũng buồn, anh vui thì em mới hạnh phúc. Anh hiểu không? Diệp Lan à, trời cho chúng ta duyên số vợ chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mà họa vừa rồi, chúng ta thoát được rồi, thoát được một cách kỳ diệu. Thế nên, anh đừng nghĩ tới những điều tiêu cực nhé. Bây giờ chúng ta phải tận hưởng thời gian, được ở bên cạnh nhau chứ. Có phải không anh? Chắc chắn kiếp trước anh phải tu tâm tích đức nhiều lắm, thì kiếp này anh mới có được người vợ hiền thục, tài đức như vậy. Đây không gọi là số phận may mắn, mà là rất rất may mắn, hơn cả chúng số độc đắc. Phong ôm chặt lấy vợ, anh thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn người con gái, không vì sự khiếm khuyết của anh mà chê bai, từ chối anh. Cảm ơn em, cảm ơn sự yêu thương trọn vẹn mà em dành cho anh. Vậy thì từ nay, anh không được tự trách bản thân mình. Anh hứa với em đi. Ừ, anh hứa. Diệp Lan chủ động thơm lên má, lên môi của Phong. Cô muốn chồng mình quên hết những dằn vặt vừa rồi và vui vẻ. Người chồng hiền lành chịu thiệt thòi quá lớn, nên cô không muốn anh có thêm giây phút nào buồn tủi. Em khỏe rồi, anh cho em về khách sạn đi. Đợi Tuấn Huy quay lại, mình về nhé. Chú Huy cũng bay vào á? Ừ, đang đi giải quyết chuyện con rắn. Với cả chuyện em bị người ta cho uống thuốc sổ. Mẹ nói với anh, với chú Huy rồi à? Ừ. Em xin lỗi, không phải là em cố ý giấu anh đâu, mà em đang đợi thời cơ chín mùi để em xử lý chị ta. Em nói với mẹ là được rồi. Chỉ cần lần sau em không được đánh cược bằng sức khỏe của mình như thế. Khi nghe mẹ kể lại, anh thương em nhiều lắm. Anh cảm thấy mình có lỗi với em. Em biết rồi mà, không có lần sau đâu, chỉ một lần này thôi. Anh đừng giận em nhé. Ừ, không giận, chỉ thương thôi. Anh Phong, thôi được rồi, để anh gọi gì na, lấy đồ ăn sáng cho em nhé. Đói rồi chứ gì. Thế chồng em chưa đói à? Ừ, đói, đói lắm rồi. Lấy đồ ăn cho hai vợ chồng mình ăn luôn nhé. Thế thì anh đừng phiền dì và mẹ nữa, để em đi lấy cho. Không được, em cứ nằm yên trên giường, anh đi lấy cho. Để em phục vụ chồng, em khỏe rồi mà. Em muốn tự tay lấy cho anh ăn. Có được không? Được chứ, đợi em một chút. Hai vợ chồng đút cho nhau ăn hết một bát phở. Diệp Lan chẳng màng tới chuyện kia ra sao, mà cô chỉ bận vào người chồng thân yêu này. Anh có muốn uống nước gì không? Em uống gì? Em ra căng tin mua cái gì đó để uống nhá. Để em đi, nhanh lắm. Tiện em mua cả dâu tây. Đêm qua ăn chưa đã. Ngồi im đợi anh một chút. Anh bảo dì Na mua cho. Thôi, không được, phiền dì. Không được, cãi lời anh. Dì còn đang muốn đi bộ cho đỡ nhàm chán đấy chứ. Thôi được rồi, thế em ngồi trong này em đợi. Một lúc sau đó, dì Na quay về với túi đồ uống và cả một hộp dâu tây to. Hai vợ chồng Lan lại nằm dài trên ghế, vừa ăn vừa nói chuyện, chờ kết quả từ Tuấn Huy thông báo. Cũng mất cả một ngày dài làm việc thì mới thấy Huy quay về bệnh viện. Nhưng có lẽ đối với Hạ Lan thì ngoan cố, chứ cô trợ lý gan nhỏ kia thì không mất bao nhiêu thời gian cả. Huy kể bước đầu cô ta ngoan cố không nhận, bởi vì không có chứng cứ chứng minh cô ta phạm tội. Ở khách sạn thì chỉ có cửa trước và khu vực hành lang là có lắp camera. Còn chỗ cửa sổ phía sau của khách sạn thì không có, nên không quay được cảnh họ bỏ rắn vào trong. Cứ tưởng chỉ phạt hành chính thôi về tội bỏ thuốc sổ vào đồ uống, nhưng sau khi công an tách hai người họ ra và làm biện pháp tâm lý riêng, thì người trợ lý của cô ta không đủ kiên trì để giấu kín được sự thật và đã khai hết tất cả mọi chuyện. Chứng cứ tin nhắn đặt mua con rắn cũng được cô trợ lý của Hạ Lan cung cấp đầy đủ, nên bên công an nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vụ án. Để thuận tiện, bên họ đã chuyển tất cả hồ sơ về lại cơ quan công an Hà Nội để giải quyết, nên bên nhà Huy không cần phải ở lại đây để chờ đợi thêm nữa. Phong nghe em trai thông báo tình hình như vậy thì bảo cậu đặt vé về sớm cho cả nhà. Và trưa ngày hôm sau thì mọi người có mặt tại Hà Nội, sắp xếp công việc gia đình đâu đó, thì Tuấn Huy nhanh chóng nhận được thông báo tiếp tục lên làm việc với bên công an điều tra để giải quyết triệt để vấn đề vụ việc. Mức độ nghiêm trọng của vụ án không còn dừng lại ở việc ganh tị dẫn đến bỏ thuốc sổ vào đồ ăn thức uống nữa, mà việc lên kế hoạch mua rắn độc thả vào trong phòng người khác, đó là tội giết người. Đây là một âm mưu được lên kế hoạch cụ thể và có đủ thành phần tham gia. Chứng cứ phạm tội đầy đủ đã khiến cho Hạ Lan hết lời chối cãi. Việc trợ lý bị lừa tham gia vào hành vi phạm tội giết người này cũng là do cô ta tham tiền nên không tránh khỏi sự việc bị xử lý nghiêm của pháp luật. Bố mẹ của Hạ Lan trước sự việc bất ngờ này thật sự là không dám tin, mà phải đến khi con gái ký vào biên bản nhận tội mới ngã ngửa là con của mình đã gây ra tội tày đình. Nhưng dù có tin hay không, có muốn cứu vớt, thì trước sự gay gắt, nghiêm khắc và vị thế của gia đình Phong, thì dù nhà Hạ Lan có người làm quan to cỡ nào cũng không thể nào cứu được cô ta. Tuy nhiên hành vi của Hạ Lan và trợ lý được coi là giết người không thành, giết người chưa đạt, là hành vi cố ý thực hiện tội phạm giết người nhưng không thực hiện đến cùng, hoặc là do nguyên nhân ngoài ý muốn chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến tính mạng của người khác. Căn cứ vào Điều 15 Bộ Luật Hình sự 2015, người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Như vậy, người thực hiện hành vi giết người không thành phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Căn cứ vào Điều 57 Bộ Luật Hình sự 2015, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội giết người thì quyết định tuyên phạt bị cáo Hạ Lan 10 năm tù và trợ lý của cô ta mức án 12 năm. Có thể mức án này còn quá nhẹ đối với những kẻ có dã tâm và hành vi hết sức nguy hiểm cho xã hội, khiến cho người dân, người nhà bị hại không muốn chấp nhận, không hề hài lòng. Nhưng đã là luật thì đều có quy định, điều khoản rõ ràng, và trách nhiệm của người dân là chấp hành theo đúng quy định của pháp luật và của nhà nước đã ban hành. Khép lại vụ án, nhiều người rùng rợn và ngỡ ngàng về sự ác độc của Hạ Lan. Những ai quen biết họ có lẽ không dám tin, nhưng sau khi bản án được công bố thì mọi người mới hết nghi ngờ. Nhà cô ta không những thiệt hại về tương lai, mà ngay cả cái công ty kích xù đang chiên nổi sàn chứng khoán kia chỉ có vài ngày thôi mà đã rớt xuống kịch sàn. Ông Trần Đô sau bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ, nhìn công sức của mình đi bay trước mắt, lại thêm cảnh con gái tù tội, thì ông ta quay ra chỉ chiết vợ mình. Tất cả là tại bà đấy, chiều chuộng nó cho lắm vào, để rồi làm ra những chuyện ngu muội. Ta tống khứ nó đi mấy năm rồi, cho nó lấy chồng bên đấy đi. Vậy mà nó nói muốn về, là bà cho nó về ngay. Bây giờ bà thấy hậu quả chưa? Bà Kim cũng đang điên đầu, nghe chồng cứ trách cứ thì phản bác lại vô cùng gay gắt. Nó ăn chơi bên đấy bạt mạng rồi, không cho nó về thì ai lấy nó? Ông biết thừa con gái của ông còn gì? Ai bảo bà chiều cho nó? Đúng là con hư tại mẹ. Con của mình tôi à? Lúc đó tôi chiều, sao ông không nói gì? Bây giờ xảy ra chuyện ông lại chỉ trích tôi. Đúng là một lũ ăn hại, không làm gì ra hồn, chỉ có giỏi phá hoại thôi. Ông... Bây giờ bà cút đi, tôi nhìn thấy bà là tôi bực bội. Ông dám đuổi tôi? Cút, cút hết đi. Tuấn Huy nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính thì anh cười tùm tìm. Trà My đang cho con ăn sữa, thấy biểu hiện của chồng thì tò mò hỏi ngay. Chát chít với cô nào mà vui thế hả? Còn hơn cả tán tỉnh với gái chứ. Này, có phải là em đang ở cữ nên anh đi ra ngoài kia lén phén có phải không? Bởi vì quá vui nên Huy cũng quên mất là mình vừa buột miệng để trêu chọc vợ. Anh vội vàng quay đầu lại để sửa chữa sai lầm cho bản thân. Ấy, vợ đừng có hiểu nhầm, anh chỉ nói vui miệng thôi. Chắc là anh hay đi với bạn bè nên mới quen miệng thế này có phải không? Em sẽ ôm con về nhà bà ngoại. Ừ, anh thề, anh không có ai ngoài em hết. Từ ngày yêu em đến giờ, anh bỏ hẳn cái thói trăng hoa. Anh còn dám nói như vậy sao? Em đưa con đi, cho anh biết mặt. Kìa, anh chiêu vợ một tí thôi mà. Em không rảnh để cho anh đùa cợt. Anh nói vui thôi, chứ vừa nãy xem tin tức chứng khoán, nhà ông Trần Đô quà này là mất hết. Là sao? Chuyện gì? Thì họ gặp quả báo cho việc khinh thường anh Phong, hãm hại chị Lan đấy. Thật á? Ừ, ngó qua đây, anh chỉ cho mà xem. Trà My lúc này cũng bước lại và nhìn vào màn hình máy tính. Nhìn xong cô nở một nụ cười sung sướng. Đúng là cho chết cái lũ bất nhân. Thế bây giờ em tin chồng em chưa? Nghe chồng nói câu này, Trà My liền chuyển vẻ mặt tươi cười sang nghiêm túc và nhắc nhở. Lần này em tha đấy nhá. Còn nói nhảm nhí, linh tinh thì đừng có mà nhìn mặt em và con. Lén phén, em ôm con về đấy. Không dám, vợ anh ngon ghẻ thế này, anh phải đi đâu chứ? Đừng có mà ba hoa khoác lác, em không hiền như chị dâu đâu. Biết rồi, biết thì bế con đi. Trà My nói xong đưa con ngay cho chồng bế, rồi ấn cả bình sữa vào tay của anh. Anh cho con ăn cẩn thận đấy nhá. Ừ, em đang cho con ăn. Lại định đi đâu à? Đi đâu còn lâu mới nói. Chăm con cho tử tế, nó không ăn hết chỗ sữa này, anh liệu hồn với em. Ồ hay, mọi ngày anh thay tã cho con rồi, giờ đến cả việc cho ăn em cũng bắt anh làm. Anh phải làm dần cho quen đi, để đứa sau thành thục hơn. Cái tội không cho tôi đi học đã bắt tôi làm mẹ, thì anh ấy cũng chịu chung số phận đi. Trà My nói xong đi xuống nhà tìm Diệp Lan để mặc cho Huy cùng với đứa con nhỏ. Tuấn Huy lóng ngóng nhưng không dám chềnh màng, dè dặt cẩn thận đưa bình sữa vào trong miệng cho con. Sau khi bé con có vẻ ăn ngon miệng thì Huy mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn con ăn mà miệng không quên lẩm bẩm mắng vợ. Tưởng ngày sinh con đánh đá thế không biết, đúng như câu các cụ thường nói, dữ dằn như cái đẻ. Biết thế lúc ấy hãm lại cái sự sung sướng có phải là tốt không? Ăn chơi thêm vài năm thì ngon rồi, giờ có nói trượt mồm một tí cũng không yên với bà hổ cái. Đúng là sư tử Hà Đông. Dì Na lúc này lên đến phòng để lấy đồ cho em bé đi giặt. Thấy Huy đang bế con bé thì dì lại cười tủm tỉm. Sao thế? Lại bị vợ phạt à? Dì Na ơi, dì giúp con với. Con không dám thở lúc giờ đây này. Con cứ sợ nó bị sặc. Phải làm cho quen đi. Để nó lớn một chút nữa. Chưa bé thế này, còn có chút tâm lý. Dì giúp con với. Vợ con dặn phải cho em bé ăn hết cái bình này. Chắc lại nói vợ cái gì khiến nó phật ý có đúng không? Không biết tại sao, từ ngày vợ con sinh xong, dữ dằn lắm. Nhỡ miệng một tí là đi đời ngay. Phụ nữ sinh xong ấy, nhiều người còn hay bị trầm cảm. Vui vẻ như nó là con phải mừng. Chăm lo cho vợ con nó kỹ vào, quan tâm nhẹ nhàng, chứ đừng có mà gây thêm phiền toái. Nhất là mấy chuyện ngoại tình, con tuyệt đối không được sai phạm đấy, nghe chưa? Vâng, con biết rồi. Con yêu vợ con còn không hết, lấy đâu đi ra ngoại tình. Dì cứ yên tâm. Thế thì tốt, đưa đây dì bế cho. Mà con xuống nhà xem vợ con đi đâu rồi. Tuấn Huy vừa đi xuống phòng khách thì thấy bố từ trong phòng hốt hoảng chạy ra. Đoán là có chuyện, anh vội vàng lên tiếng hỏi han. Bố, có chuyện gì thế ạ? Anh con, anh con. Ông Nghiêm lúc này còn lắp bắp, mãi sau mới nói rõ ràng. Anh con, nó có cơ hội rồi con à. Bố vừa nói gì ạ bố? Bệnh viện vừa mới gọi cho bố xong. Họ nói ngày mai đưa anh con đến kiểm tra, để họ chuẩn bị làm phẫu thuật ghép giác mạc cho nó. Thật hả bố? Ừ, bố mừng quá. Vậy là thằng Phong, nó sắp được nhìn thấy rồi. Để con đi báo cho anh ấy biết tin vui này. Cả nhà sau đó ai cũng biết được tin vui đều mừng đến phát khóc. Diệp Lan ôm chầm lấy Phong, cô khóc òa như một đứa trẻ. Cô cứ ôm anh và khóc mãi, thì Phong dỗ dành cô chỉ bằng một câu nói. Anh mong ngày này chỉ để thỏa mong ước được nhìn thấy em, được yêu em trọn vẹn, được bảo vệ em trước nguy hiểm của cuộc đời. Anh Phong, thôi đừng khóc mà, anh sẽ sớm nhìn thấy em. Vâng, hôm đó em sẽ trang điểm thật đẹp để anh không phải thất vọng về em. Em không cần phải làm gì, cũng đủ tỏa sáng rồi. Tuấn Phong không để cho Diệp Lan nói hết câu mà đưa ngón tay đặt nhẹ nhàng lên miệng của cô, ra dấu ngăn lại. Anh muốn em gom tất cả, đợi sau khi anh nhìn được, nói cho anh nghe, có được không? Dạ vâng, em không nói nữa. Em để tất cả lại, để chờ anh. Ngày hôm sau, Tuấn Phong đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Khi thấy đủ điều kiện, thì bác sĩ ngay lập tức chỉ định ngày làm phẫu thuật ghép giác mạc cho anh vào cuối tuần này. Chờ 4 năm rồi, chờ đợi không sao, nhưng chỉ còn có 2 ngày nữa mà Tuấn Phong lại hồi hộp và tâm lý. Diệp Lan nhận ra chồng lo lắng, liền vội vàng trấn an và động viên anh. Anh đừng quá lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà anh hơi có chút tâm lý. Anh làm theo em nhé. Hít vào nhẹ nhàng, rồi từ từ thở ra đều đều. Anh làm đi, làm vài lượt là hết hồi hộp lo lắng ngay. Phong nghe vợ của mình liên thoáng thì mỉm cười và kéo cô ngồi vào trong lòng của mình. Anh nghe em nói như vậy thì hết tâm lý rồi. Nhanh như vậy á? Ừ, vợ anh giỏi khoản này lắm mà. Anh đừng có mà trêu em. Anh chỉ là có chút xíu thôi, nhưng có em bên cạnh thế này, anh hết thật rồi. Diệp Lan ngẩng mặt lên, thơm hai cái vào má của chồng. Em tạm ứng trước cho anh thế này thì hết hẳn rồi, có đúng không? Hết sạch luôn đi chứ. Chồng em đáng yêu thế này, sáng mắt lại rồi thì phải đáng yêu hơn nhá. Cho em sợ vẻ đáng yêu của anh thì thôi. Rất nhanh chóng đã qua 2 ngày, Tuấn Phong đúng lịch liền cùng người nhà đến bệnh viện làm phẫu thuật ghép giác mạc. Thời gian tiến hành phẫu thuật mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Nhưng sau khi xong thì anh phải nằm trên bàn phẫu thuật khoảng 2 tiếng nữa để theo dõi. Sau khi không có vấn đề gì bất thường thì mới được về phòng bệnh để nghỉ ngơi. Cả phẫu thuật thành công, kèm theo đó là những vấn đề cần lưu ý về việc chăm sóc đôi mắt sau phẫu thuật được bác sĩ thông báo cẩn thận. Phòng chỉ theo chỉ dẫn của bác sĩ về nhà nằm nghỉ ngơi, tránh tất cả các hoạt động nhằm gây hại cho đôi mắt để mau chóng được bình ổn trở lại. Phong trải qua 2 cuộc phẫu thuật to nhỏ, tất cả đều do một tay Diệp Lan chăm lo. Sự ân cần tỉ mẩn của cô khiến anh luôn cảm thấy hài lòng và biết ơn. Dù đã đến ngày đi học trở lại, vất vả vì năm cuối của đại học có nhiều vấn đề phải lo lắng, nhưng Diệp Lan hầu như không thấy mệt mỏi, cô còn vô cùng hào hứng. Mỗi lần đi học về, cô ngay lập tức chạy đến bên chồng thủ thì tâm sự, không biết chán chê. Hết kể chuyện ở lớp, lại đọc sách cho anh nghe, kiếm tất cả mọi việc để giúp chồng đỡ nhàm chán. Trong thời gian chờ đợi, mắt của anh phục hồi. Trường hợp của anh, bác sĩ báo phải mất 3 đến 4 tuần thì cơ thể và thị lực mới có thể phục hồi. Nhưng mà để ổn định hơn thì phải mất từ 6 tháng đến 1 năm. Diệp Lan mong mỏi cho nhanh qua 3-4 tuần để ngày nào cô cũng chăm chỉ xem lịch chờ đợi. Và rồi cũng đến tuần thứ 4 trong tháng, cả nhà lại cùng nhau đưa Phong đến bệnh viện. Có điều hôm nay, Phong không hẳn là người hồi hộp quá nhiều mà Diệp Lan mới chiếm trọn dáng vẻ này. Đứng chờ đợi, giờ bác sĩ gỡ màng che mắt của chồng mà chống ngực của cô cứ đập liên hồi. Mà cũng vì quá khẩn trương háo hức hồi hộp khiến cho cô quen bén đi việc trang điểm. Cô cứ như vậy để mặt mộc theo anh. Khi bác sĩ gỡ hết tấm màng che ra khỏi mắt của Phong, âm thanh dặn dò cũng vang lên đều đều. Cứ từ từ một chút, đừng vội. Mở dần dần, làm quen với ánh sáng xung quanh trước. Đúng rồi, đúng rồi. Cậu thấy ngón tay của tôi đưa lên không? Dạ, hơi mờ một chút. Tốt, cứ bình tĩnh. Dấu hiệu này rất ổn. Lại một lần nữa nhé. Cậu nhắm mắt từ từ lại. Rồi bây giờ, cậu mở mắt ra. Tuấn Huy trong sự vui mừng thì muốn trêu anh trai mình một chút, bởi vì Trà My và Diệp Lan có dáng người giống nhau, nên Huy nảy ra ý định muốn xem phản ứng của anh trai ra sao. Tuấn Huy ra hiệu cho vợ và chị dâu cùng đứng trước mặt anh trai để xem anh ấy có nhận ra ai là vợ của mình hay không. Tất cả mọi người nín thở theo dõi. Diệp Lan cũng vội vàng lau nước mắt để xem anh có nhận ra mình không. Khi Phong mở mắt ra một lần nữa thì chạm mặt hai cô gái xinh đẹp. Nhưng anh chẳng cần nhìn lâu mà kéo Diệp Lan vào lòng, ôm chặt lấy cô. Không phải cô có mùi hoa nhài trên người, không phải là cô cố tình làm dấu hiệu, mà ở cô toát ra đúng cảm xúc, có cùng tần số với anh. Tuấn Huy thấy như vậy, lại cố tình chiêu anh trai thêm một lần nữa. Ơ, anh nhầm à? Nhầm gì? Đây là vợ của chú, còn đây chắc chắn là vợ của anh. Câu trả lời này khiến cả nhà cười vui vẻ, mọi người bảo nhau tránh hết ra ngoài. Trà My cũng kéo chồng đi theo để không phá đám không gian lãng mạn của cặp vợ chồng này nữa. Phong nhìn vợ đắm đuối, cảm giác anh nhìn không bò sót chỗ nào, đúng kiểu bỏ công anh không được thấy em trong 4 năm liền. Diệp Lan thấy chồng cứ nhìn mình chăm chăm thì dè dặt hỏi nhỏ. Em không được giống như tưởng tượng của anh à? Còn hơn cả tưởng tượng ấy chứ. Tuấn Phong nói xong nhẹ nhàng hôn xuống vợ một cách tình tứ. Đã từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng hôm nay trong hoàn cảnh này, nụ hôn mới thực sự là tuyệt vời nhất. Cuối cùng, anh cũng được nhìn thấy em rồi. Anh Phong, em vui lắm. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn sự có mặt của em trong cuộc đời của anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Người Chồng Mù được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện thì anh chàng tên Tuấn Phong của chúng ta đã nhìn được ánh sáng cuộc đời. Và Tâm An cảm thấy rất vui, rất là cảm động, bởi vì cái tình huống khiến cho Tâm An cảm thấy cảm động nhất đó chính là khi mà Tuấn Phong mở mắt ra thì người đầu tiên anh nhận được chính là cô gái Diệp Lan. Có thể là do tất cả mọi chuyện đã xảy đến, sự đụng chạm của hai người cùng tần số với nhau mà anh đã nhận ra cô ngay lập tức. Và chính cái tình huống này lại khiến cho Tâm An thật sự là tin rằng tình yêu có thật trên cuộc đời này. Những ai đang bị mất vào niềm tin vào tình yêu thì mọi người đừng nản lòng nhé. Bởi vì biết đâu được rằng ông trời đang giúp chúng ta gặp được một người tốt hơn người cũ. Và sau khi mà biết được rằng là người chồng của mình được tình đôi mắt thì chuyện gì lại tiếp tục đến với cô gái Diệp Lan? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này. Quý vị cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.